Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571 Ngu Cảnh Quá Vãng. 2. Ngu Cảnh chậm rãi lâm vào hồi ức bên trong. Nắm chén trà tiếp tục tự thuật. Ta bị thương hảo sau. Lãnh Ngọc Quân cũng rời đi. Khi đó ta 7 tuổi. Nàng 13 tuổi, 10 năm sau. Một lần ngẫu nhiên gặp được làm ta lại lần nữa gặp được nàng. Sau đó chúng ta dần dần quen thuộc lên. Lúc sau cùng đi rèn luyện. Cùng nhau du lịch đại lục. Kia đoạn thời gian rất tốt đẹp. 7 tuổi năm ấy nàng để lại cho ta ký ức thực ấm áp. Nàng cũng biểu hiện ra ngoài thích ta. Vì thế tự nhiên mà vậy chúng ta liền ở bên nhau. Chỉ là sau lại. Rất nhiều dấu vết để lại làm ta phát hiện Lãnh Ngọc Quân cõng ta làm rất nhiều chuyện. Lúc ấy ta chỉ là tưởng bảo vệ cho kia mặt ấm áp. Cũng không có miệt mài theo đuổi, không bao lâu ta tao ngộ Lãnh gia tinh anh đuổi giết. Thiếu Khanh tìm được rồi rất nhiều chứng cứ. Cũng trước mặt mọi người vạch trần nàng mặt nạ, ta cùng nàng đường ai nấy đi, nhưng một tháng sau. Ta lại nhận được nàng mang thai bị nhốt ở thần đàn chung. Phải bị Bạc tộc xử tử tin tức, ta còn là mềm lòng, vì thế, ta phóng đi thần đàn đem nàng cứu ra tới. Không nghĩ tới lại là một cái âm mưu. Bạc tộc muốn ta trên người một kiện đồ vật, mới đưa ta khiến cho, ta đại sát tứ phương. Sau đó trực tiếp dùng kia đồ vật vào giam cầm nơi, chờ ta trở lại đại diễm quốc khi. Chờ đợi ta chính là một cái sinh mệnh đe dọa hài tử cùng một phong tuyệt tình tin. Lúc ấy ta mới biết được chính mình triệt triệt để bị lừa gạt lợi dụng theo sau ta liền đi tra. Xét tra năm đó rất nhiều sự tình, nguyên lai bao gồm 7 tuổi năm ấy tương ngộ đều là Bạc tộc cùng Lãnh Ngọc Quân thiết kế. Kia cái gọi là ấm áp chỉ là biểu hiện giả dối. Hơn nữa nàng lấy đi rồi ngươi tinh huyết, làm cho ngươi thiếu chút nữa sống không quá một tuổi. Ta không biết vì sao đột nhiên liền buông xuống. Buông xuống đối nàng sở hữu cảm tình cùng đáy lòng kia mặt giả dối ấm áp, Ngu Cảnh nói thực giản. Lược, Ngu Thanh Thiển sau khi nghe xong cũng đại khái đã biết hai người ở bên nhau trải qua. Cha, kỳ thật ngươi cũng không ái nàng đi, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Ngươi nhất cô độc không ai giúp thời điểm, chỉ là ở bị nàng cố tình chế tạo ra tới ấm áp mà mê hoặc. Ngươi kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng nàng có lẽ có mặt khác một mặt. Nhưng phía trước không nghĩ sớm chọc phá thôi, Ngu Cảnh bừng tỉnh nói. Có lẽ đi, ít nhất chúng ta ở bên nhau du lịch kia đoạn thời gian vẫn là thực vui vẻ. Ái không yêu hiện tại sớm đã không quan trọng, hiện tại đối hắn mà nói. Nữ nhi mới là quan trọng nhất tồn tại. Hắn cũng không hối hận cùng Lãnh Ngọc Quân có như vậy một đoạn cảm tình. Đối hắn mà nói, kia thật sự chỉ là một đoạn quá vãng mà thôi. Ngu Thanh Thiển không khỏi cảm thán năm đó Lãnh Ngọc Quân thật đúng là chơi hảo một tay Bạch Nguyệt. Quang cùng nốt chu xa xiếc, chỉ tiếc thật sự tương vạch trần khi, Bạch Nguyệt Quang biến thành cơm dính tử, nốt chu xa cũng biến thành mũi huyết, kia nàng còn dư lại cái gì đâu. Kia cha, ngươi còn nhớ rõ chính mình chân chính thân thế sao? Ngu Thanh Thiển tò mò hỏi. Ngu Cảnh gật gật đầu, biết, ta bị đưa tới đại lục này phía trước ký ức rất khắc sâu. Hơn nữa những năm gần đây thông qua nào đó bí ẩn thủ đoạn. Ta cùng đại lục bên kia cũng cuối cùng là liên hệ thượng. Chỉ cần chờ hai tòa đại lục một lần nữa đả thông. Ta là có thể mang ngươi về nhà, cái kia Lâu Thiếu Khanh là cha cấp dưới. Ngu Thanh Thiển hồi tưởng nổi lên Lâu Thiếu Khanh đối mỹ nhân cha sâu thẳm ánh mắt. Tuy rằng đối phương che giấu thực hảo, bất quá vẫn là bị nàng nhìn ra một ít manh mối. Nhắc tới Lâu Thiếu Khanh, Ngu Cảnh con ngươi nhu hòa vài phần, hắn là cùng ta cùng nhau bị đưa đến đại lục, ở ta 7 tuổi gặp nạn hồi đại diễm quốc lúc sau. Mới bị gia tộc an bài ở đại lục bảo hộ ta người đưa đến bên người. Chúng ta kỳ thật vẫn luôn là bạn tốt chi kỷ. Chỉ là đối ngoại khi mới là trên dưới thuộc quan hệ mà thôi, các ngươi cảm tình thực hảo a. Ngu Thanh Thiển cười trêu ghẹo. Hết chương.